sống lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộc cẩn thận ngẫm lại, hẳn là không dám, nhưng muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Vãn công chúa là muội muội của bệ hạ, cũng là nữ nhân, thúc phụ ta chưa từng đánh nữ nhân bao giờ. Trong lòng Lâm Hàn tự nhủ, thúc phụ ngươi là người da mặt mỏng tâm không đủ đen. Sau đó tưởng tượng nếu như Sở Tu Viễn da dày tâm đen đánh lão bà, hai người bọn họ có khi mỗi ngày sẽ đánh nhau một trận. Quả nhiên, trên đời này không có chuyện lưỡng toàn kỳ mỹ. Đưa ba đứa chúng nó về nhà, ta đi xem một chút. Lâm Hàn nói, tiểu Sở Dương nắm lấy cánh tay nàng. Nương, con giúp ngài. Không cần, Lâm Hàn xoa đầu hài tử. Đến cả bệ hạ ta cũng không sợ. Một công chúa còn có thể lật lòng bàn tay của ta ra hay sao? Nàng nhảy xuống xe ngựa, cưỡi lên ngựa của Sở Mộc, bảo một cấm vệ dẫn đường. Trong phủ công chúa, Sở Tu Viễn đang nói thẳng với công chúa. Ta còn có việc phải xử lý. Nếu công chúa không có chuyện gì quan trọng thì xin phép cáo từ. Ta đã hỏi Hoàng huynh, đại tướng quân mấy ngày nay rất nhàn rỗi. Thương Vãn cười tủm tỉm nhìn Sở Tu Viễn. Đừng hòng lừa gạt ta. Sở Tu Viễn nhíu mày. Sao bệ hạ lại đột nhiên nói thật thế? Công chúa, là chuyện trong phủ. Sở Tu Viễn nói, Thương Vãn, phu nhân ngươi cùng mấy hài tử lại không ở trong phủ. Trong phủ có thể có chuyện gì được chứ? Đại tướng quân, ngồi xuống xem điệu múa ta mới biên mấy ngày gần đây. Thật không giấu giếm, ta không hiểu nhạc vũ. Sở Tu Viễn nói, Thương Vãn cười nói, không hiểu cũng không sao. Đại tướng quân cảm thấy đẹp là được. Nàng ta dừng một chút. Không đợi Sở Tu Viễn mở miệng, kỳ thật ta cũng không muốn làm phiền đại tướng quân, nhưng những người đó đều là muốn đưa vào cung, ta sợ bệ hạ không thích. Đại tướng quân từ trước đến nay hiểu rõ bệ hạ, giúp ta nhìn một chút, cũng coi như là giúp bệ hạ. Sở Tu Viễn nhướng mày, quả nhiên phu nhân hắn không đoán sai, Tô Mỹ Nhân sắp thất sủng, chẳng qua không phải bệ hạ chán ghét nàng trước, mà là có người đẹp hơn muốn xuất hiện. Công chúa, thật không giấu giếm, chính là bởi vì phu nhân không ở trong phủ mới cần ta đi xử lý. Sở Tu Viễn biết rõ Thương Vãn không có chuyện gì quan trọng, nói xong liền đi ra ngoài. Thương Vãn vội vàng nói, đại tướng quân, chờ một chút, chỉ xem một khúc thôi, hát một khúc xong rồi ngài lại đi. Một khúc nhiều lắm là một nén nhang. Đại tướng quân, chuyện gì mà phải gấp như vậy chứ? Sở Tu Viễn cho rằng mọi việc không thể quá mức, làm người phải lưu lại một đường. Do dự một lát, chỉ một nén nhang thôi. Mời ngồi, Thương Vãn ra hiệu mời ngồi. Phân phó thị nữ bảo các vũ nữ nhạc sư mau đi ra. Đàn sáo nhạc vang lên. Trong đám vũ nữ dáng người uyển chuyển đột nhiên xuất hiện một nam nhân. Ngươi đến đây làm gì? Thương Vãn giận dữ, nhạc sư dừng lại, vũ nữ thối lui, người gác cổng tiến lên bẩm báo. Công chúa, ngoài cửa có một nữ tử tự xưng là Sở phu nhân muốn gặp đại tướng quân. Có cho nàng vào không à, phu nhân ngươi? Thương Vãn quay về phía Sở Tu Viễn. Nàng ấy không đi vườn Phù Dung à? Sở Tu Viễn càng muốn hỏi là làm sao ngươi lại biết nàng đi vườn Phù Dung hơn. Nhưng hắn không muốn dây dưa với Thương Vãn, liền nói, hẳn là vừa mới trở về. Công chúa, cáo từ, đại tướng quân Sở phu nhân biết ngươi ở trong phủ ta hân hoan vũ nhạc sao? Thương Vãn chậm rãi nói. Sở Tu Viễn dừng lại, nói với thâm ý khác, ta là vì công chúa mà suy nghĩ. Thương Vãn không rõ, phu nhân ta tính tình không tốt. Nếu bị nàng biết được chuyện quan trọng mà công chúa nói chính là vũ khúc, nàng sẽ rất tức giận. Phu nhân tức giận, đừng nói là ta, ngay cả bệ hạ cũng ngăn không được. Sở Tu Viễn hảo tâm nhắc nhở nàng ta. Thương Vãn bật cười, là do phu nhân ngươi không biết chuyện có liên quan đến bệ hạ. chuyện nhỏ cũng là đại sự. Phu nhân nàng, dầm, lời nói của Sở Tu Viễn bị cắt đứt. Thương Vãn không khỏi hỏi. Tiếng gì vậy? Công, công chúa, hình như là tiếng cửa bị đổ xuống đất. Thương Vãn theo tiếng nhìn lại. Bên cạnh người gác cổng đột nhiên xuất hiện một nữ tử mặc áo lam. Nữ tử kia dung mạo xinh đẹp. Không phải là Lâm Hàn thì còn ai vào đây nữa? Ngươi, làm sao ngươi vào đây được? Đạp văng cửa ra thì vào thôi. Lâm Hàn sải bước đến bên cạnh Sở Tu Viễn. Chuyện gì xảy ra? Nàng liếc nhìn trong phòng có nam có nữ. Đây là tình huống gì chứ? Chẳng lẽ công chúa có đam mê bạo lộ? Lúc cường nam nhân còn muốn để cho người khác thưởng thức à? Sắc mặt Thương Vãn biến tới biến lui. Cuối cùng định hình thành hoảng sợ. Ngươi, đạp sập cửa rồi à? Đây chính là cửa gỗ thật. Không có 100 cân cũng có 50 cân. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chuông 103. HTML. Đúng vậy. Không tin à. Lâm Hàn nhìn bốn phía. Đi đến ngoài cửa nhà chính. Đưa tay đóng cửa lại. Thương Vãn. Ngươi đang làm gì vậy? Để cho ngươi thấy rõ ràng. Miễn cho ngươi bảo ta nói bậy. Lâm Hàn vừa dứt lời, cánh cửa liền bị đổ rầm xuống đất. Có người bị cửa đụng đến kêu thảm thiết một tiếng. Cả phủ công chúa an tĩnh lại. Sở Tu Viễn không khỏi đỡ chán. Nàng quả thật muốn là một nữ nhân đanh đá a. Nữ nhân đanh đá Lâm Hàn dẫm lên cánh cửa chậm rãi tiến vào. Thương Vãn đột nhiên tỉnh táo lại, tức giận chỉ vào Lâm Hàn, khóe miệng run rẩy, ngươi thật to gan. Lâm Hàn cười lạnh một tiếng. Thương Vãn bị cười đến nổi da gà. Ngươi cười cái gì hả? Cười ta không to gan như ngươi. Ban ngày ấy ban mặt lại dám bắt giữ đại tướng quân triều ta. Lâm Hàn lạnh lùng nói. Thương Vãn, ta không có. Ta chỉ mời đại tướng quân qua phủ thưởng thức khúc vũ. Không tin ngươi hỏi đại tướng quân mà xem. Nàng ta quay sang Sở Tu Viễn. Lâm Hàn cũng quay về phía Sở Tu Viễn. Nói một chút đi, đại tướng quân. Đại tướng quân nói thẳng. Công chúa nói những nữ tử này là chọn cho bệ hạ. Chuyện của bệ hạ không có chuyện nhỏ. Ta mời tính toán ngồi lại một nén nhang. Ý là chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng mà, Lâm Hàn không nghe ra. Chỉ nghe ra Thương Vãn lại muốn tặng mỹ nhân cho Thương Diệu. Lấy lòng Thương Diệu, theo như Lâm Hàn biết Tô Mỹ Nhân là do Thương Vãn đưa. Tô Mỹ Nhân còn chưa thất sủng. Thương Vãn vì muốn Thương Diệu được vui vẻ, liền gấp không chờ nổi muốn hạ Tô Mỹ Nhân xuống. Vậy nàng ta muốn đặt Tô Mỹ Nhân ở chỗ nào? Nàng ta vẫn còn là nữ nhân sao? Thì ra là như thế. Trong lòng Lâm Hàn buồn nôn không chịu nổi, trên mặt hơi gật đầu. Vậy ta tới tìm phu quân ta về nhà, cũng không sai phải không? Thương Vãn theo bản năng gật đầu. Ngươi đạp hỏng hai cánh cửa của ta. Ai nhìn thấy? Lâm Hàn hỏi ngược lại. Thương Vãn không khỏi sửng sốt. Sở Tu Viễn cũng kinh ngạc. Nàng ngoại trừ võ công cao thâm, miệng lưỡi lợi hại, còn có một mặt này a, ý ngươi là sao? Thương Vãn không thể tin những gì nàng ta vừa nghe thấy. Lâm Hàn liền nói rõ ràng hơn một chút. Cửa của ngươi làm không chắc. Ta chỉ đẩy nhẹ một cái đã đổ. Suýt nữa còn đổ chúng ta. Ta đã không tìm ngươi đòi giải thích thì thôi. Ngươi còn trách ta nữa à, công chúa? Quá đáng lắm, thực sự quá đáng. Thương Vãn kinh ngạc trợn tròn mắt. Sở Tu Viễn chỉ muốn cười. Ngươi đạp hỏng cửa của ta, còn cắn ngược lại nữa à? Thương Vãn kinh hãi kêu lên. Ngươi coi ngươi là ai chứ? Lâm Hàn, không là ai cả, chỉ là phu nhân Sở đại tướng quân mà thôi. Còn nữa, cơm có thể ăn bậy, bởi vì ăn vào trong bụng ngươi. Ta quản không được, nhưng lời không thể nói bậy được, bởi ta không đạp đổ cửa của ngươi. Bọn họ đều nhìn thấy. Thương Vãn chỉ vào mọi người trong phòng. Mọi người liên tục gật đầu. bọn họ có thể làm chứng cho công chúa. Lâm Hàn suy một tiếng, đều là nô bộc trong phủ của ngươi. Ngươi bảo bọn họ nói ta g, y, ế, xê người. Bọn họ cũng sẽ không chút do dự bổ sung một câu. Ta chẳng những g, y, ế, xê người, còn phân thây nữa. Nàng trợn trắng mắt liếc Thương Vãn một cái, túm lấy cánh tay Sở Tu Viễn. Phu quân, chúng ta đi. Thương Vãn vội vàng nói. Chờ đã, ta bảo ngươi chờ đã. Đại tướng quân, Lâm Hàn, dám tiến thêm một bước nữa. Ta lập tức đi tìm bệ hạ. Sở Tu Viễn lộ vẻ trần chờ. Chàng muốn ở lại à? Lâm Hàn quay đầu hỏi. Sở Tu Viễn chân không dám dừng. Nàng ta dù sao cũng là muội muội ruột của bệ hạ. Hàn Vương cũng là đệ đệ ruột của bệ hạ đấy. Lâm Hàn vừa nói ra lời này, Sở Tu Viễn liền đuổi theo bước chân của nàng. Hai phu thê cùng nhau cưỡi một con lương câu về nhà. Thương Diệu buông tấu chương xuống, xoa xoa mi tâm, quay về phía Thường Hỷ. Ngươi vừa mới nói ai tới đây? Khởi bẩm bệ hạ, Vãn công chúa cầu kiến. Thường Hỷ khom người nói. Thương Diệu liếc mắt nhìn thoáng qua. Sắp trưa rồi, lúc này mà nàng ấy tới làm gì chứ? Nô tài cũng không biết. Thường Hỷ vẫn luôn ở trong phòng. Nào biết Thương Vãn còn đang chờ ở ngoài cửa lại muốn làm cái gì? Bên ngoài rất lạnh, để công chúa tiến vào không à? Thương Diệu ngẫm lại cũng không có chuyện gì quan trọng. Tuyết, Hoàng Huynh, Thương Vãn khóc lóc tiến vào. Thương Diệu nhìn mà trợn tròn mắt, cho tới bây giờ chỉ có Thương Vãn bắt nạt người ta khóc mà thôi. Là ai mà to gan như vậy? Cách chương.